xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 53, người nhân tạo đại nghịch tập kích. Giấu ở quần sơn trong, một cái cực kỳ bí ẩn nhân tạo bên trong huyệt động. Một cái cùng Grow bác sĩ giống nhau như đúc nhân đang ở cuồng dã cười lớn. Hắn ngồi phía trước là một mặt to lớn màn ảnh. Màn ảnh trong hiện lên hấp thu cái vũ trụ này Grow bác sĩ. Siêu Việt hoàn toàn thể xeo. Cuối cùng đã tới thời khắc này. Cuối cùng đã tới thời khắc này. Ha ha ha ha. Xeo, ở đệ lục đại trong vũ trụ sáng tạo ngươi thất bại. Bây giờ, ta trung cực mộng tưởng rốt cuộc phải đạt thành. Đệ lục đại vũ trụ. Dựa vào người nhân tạo chinh phục toàn bộ vũ trụ Grow bác sĩ. Hắn sở dĩ bày đặt đế hoàng vị trí không phải thật tốt đứng ở đệ lục đại vũ trụ. Chính là vì cái này suốt đời nguyện vọng. Cái vũ trụ này Grow bác sĩ vừa chết. Như vậy hai trong đại vũ trụ chỉ còn lại có hắn một cái Grow bác sĩ. Nhất thống hai đại vũ trụ trung cực mục tiêu. Tại hắn nơi đây muốn đạt thành. Hừ hừ, tuy là cái vũ trụ này người Saiyan cùng người địa cầu đều mạnh lớn nhiều như vậy. Thế nhưng ta người nhân tạo, tuyệt đối sẽ không thua ngươi nhóm. Hiện tại, để các ngươi kiêu ngạo một trận, chờ ta kế hoạch hoàn thành, chính là của các ngươi kỵ 11 ngày. Grow bác sĩ cười lạnh nói, nếu như lúc này chiến sĩ hoặc là Ngô Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hãi giật mình. Grow bác sĩ phía sau, chính là đã bị giết chết người nhân tạo 13 hào. 14 hào, 15 hào, 19 hào, còn như biến số 20 hào, thì là không có tung tích. Nghĩ đến đệ lục đại vũ trụ 20 hào, chính là nguyên tắc Grow bác sĩ chính mình. Những thứ này người nhân tạo, đều là từ đệ lục đại vũ trụ mà đến. Đệ thất vũ trụ chết, đối với bọn họ mà nói là không có có bất kỳ ảnh hưởng. Mặt khác, còn có 16 hào. 17 hào, cùng với số 18, vẻ mặt của bọn họ, căn bản cũng không phải là nguyên tắc đệ thất vũ trụ 16 hào. 17 hào cùng số 18, cũng là từ đệ lục đại vũ trụ tới. Cái vũ trụ này Grow bác sĩ chết đi, mang đi tất cả manh mối. Người nhân tạo 16 hào, 17 hào cùng với số 18, từ lúc trước đây thật lâu. Đã bị cái này hắn cho giấu đi. Hắn nếu như không xuống bí mật mệnh lệnh mở ra, liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Mà cái vũ trụ Grow bác sĩ còn thấp một cái trung cực mệnh lệnh. Miễn là hắn đã chết, như vậy cái này ba cái bị siêu cấp cường hóa người nhân tạo sẽ sống lại. Ở vào địa cầu nhất bắc phương, hàn băng bao trùm bắc cực giải đất. Một sáng lệ hồng quang ở một tòa băng sơn bên trên chớp động khoảng khắc. Gần hơn nhìn một cái, ở trên đỉnh núi là ba chiếc người nhân tạo cất giữ cơ khí. Quang mang đúng là hắn thả ra. Đây cũng là mở ra chữ tàng thất phát ra quang. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, cái vũ trụ này Grow bác sĩ sẽ đem còn dư lại ba cái người nhân tạo trốn ở chỗ này. Phanh! Một trận cất giữ máy móc cửa khoang chạy đến phân nửa. Bên trong người nhân tạo sẽ không bình tĩnh một cước đem đá hủy. Suy nghĩ nhìn một cái. Tinh tế, liêu một người tràn ngập sức dụ dỗ đi đứng đưa ra ngoài. Một đầu sáng lệ tóc vàng. Cặp mắt dê sòm đồng. Mê người lại mang một tia khí tức nguy hiểm. Chính là số 18. Nhà đấy lão tỷ. Thục nữ phải khiêm tốn, ngươi làm thế nào thô bạo như vậy nha? Theo số 18 đi ra, mặt khác hai chiếc cất giữ máy móc hoàn toàn mở ra. 17 số thanh âm truyền ra, sau đó người theo thanh âm, chậm rãi từ trong khoang thuyền đi ra. Cút, 17 hào, chớ gây hấn lão nương, ai kêu lấy cơ khí chậm muốn chết. Số 18 hai tay phá hủy ực song dưới. Một bộ ngự tỷ tư thế. Được rồi, bất quá chúng ta nếu bị phóng ra. Đó chính là nói Grow bác sĩ cái kia lão gia hỏa chết lạc tương đương. 17 Hào hai tay cắm ở trong túi, ánh mắt hướng phía nam phương bầu trời nhìn lại. Bọn họ mặc dù là người nhân tạo, thế nhưng cùng thông thường người nhân tạo bất đồng. Bọn họ cũng có khí, có thể bằng vào khí cảm giác. Lúc này 17 Hào chính là bị nam phương vài cổ cường đại khí hấp dẫn. Quy tương đương 16 Hào, ngươi tại sao vẫn chưa ra? Muốn ở chỗ này khó chịu trong vật bao lâu? Đối với 16 Hào cái này rất ít nói chuyện người nhân tạo. Số 18 cùng 17 Hào cũng là không có biện pháp. Bất quá bọn họ biết, 16 người không sai, bằng không cũng sẽ không cùng 16 Hào cùng một chỗ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, toàn bộ cơ giới hóa 16 Hào. Bước thanh âm có chút đông cứng, to lớn đầu, khôi ngô dị thường, vừa mới vừa ra tới, liền hướng về phía 17 Hào cùng số 18 cười cười. Nói cũng là không có một câu, đi thôi, cuối cùng là đi ra, liền thật tốt du ngoạn một phen a. Không thèm đếm xỉa đến viễn phương những cái này cường đại khí. 17 Hào dẫn đầu bay, bây giờ đối với bọn họ mà nói, ly khai Bắc Cực điểm là then chốt, ngoại trừ 16 Hào không cảm giác được lạnh ấm áp. 17 Hào cùng số 18, nhưng vẫn là nhân loại a, đi tìm một cái kinh tế phát triển một chút địa phương. Ngủ lâu như vậy, ta bây giờ ăn mặc khẳng định lạc ngũ. Số 18 vẫn như cũ hai tay hoàn ực song dưới, từ từ đuổi kịp 17 Hào. Cuối cùng 16 Hào cũng theo sau, đến lúc đó nói ra từ trước tới nay câu nói đầu tiên. Ta bị chế tạo ra mục đích, chính là giết chết Son Goku. Các loại, chờ, số 18 mua xong y phục, phải đi tìm hắn a. Nghe vậy, 17 Hào im lặng quay đầu, cuối cùng thở dài một hơi, nói rằng, ta nói 16 Hào a. Hiện tại Grow bác sĩ cái kia lão đầu đều đã chết. Ngươi có thể đừng như thế ràng buộc chính mình sao? Còn là nói ngươi trời sinh liền nguyện ý làm chân chạy băng nhân làm việc. Nhân sinh a, ngoại trừ giết chết Son Goku ở ngoài, nhưng là còn rất nhiều thú vui. Phải, không phải minh bạch 17 Hào nói lạc thú. Đã cùng, hắn là cơ giới thể, cùng 17 Hào bất đồng. Có người để ý đến hắn lúc, hắn xem như là sống. Không ai quan tâm hắn lúc, hắn chính là chết. Lúc này, duy nhất biết 16 Hào, 17 Hào cùng số 18 đi ra. Sợ là chỉ có Ngô Thiên. Thần thức của hắn đã sớm hoàn toàn bao phủ địa cầu. Chút nào biến động, cũng không chạy khỏi thần thức của hắn 260 quét hình. Chỉ bất quá hắn thực sự thật tò mò. Có hai cái Grow bác sĩ thì cũng thôi đi. Hiện tại 16 Hào, 17 Hào, số 18 đều xuất hiện hai cái. Thật là quỷ dị. Hắn còn không biết là thứ số vũ trụ người nhân tạo tới nơi này cái vũ trụ. Hừ hừ, tương đương bất quá như vậy mới có thú a. Nếu là còn dường như nguyên tắc bên trong vậy nhỏ yếu. 16 Hào, 17 Hào cùng số 18 cũng chỉ có mặc người chém giết. Cười gằn vài tiếng, Ngô Thiên bước chậm ly khai cái này địa phương. Xeo đang hấp thu hết Grow bác sĩ sau đó, đã ở trước tiên thoát đi nơi đây. Bây giờ đi nơi nào? Tự nhiên là hơi chút trợ giúp một cái các chiến sĩ. Lấy bọn họ bộ dáng bây giờ, là tìm không đến nghiên cứu sở chỗ ở. Trừ phi người nhân tạo nhóm nguyện ý chính mình đi ra. 10 giờ phương hướng, 960m trong lòng đất 5 thước chỗ. Một câu bình thản tâm thần truyền âm tiến nhập chiến sĩ trong lỗ tai. Nghe được cái này thanh âm, tất cả chiến sĩ tại chỗ sửng sốt. Bọn họ mãi mãi cũng không quên mất cái thanh âm này. Nguyên do bởi vì cái này thanh âm chủ nhân, bọn họ mới có thể đi tới bây giờ tình trạng. Lẫn nhau nhìn chung quanh khoảng khắc, dồn dập gật đầu, 8 người cấp tốc hướng phía Ngô Thiên chỉ thị địa phương đi. Lúc này đang dùng siêu cấp đầu não quan sát chiến sĩ thứ 6 vũ trụ Grow bác sĩ bọn họ ngây ngần cả. người, hắn dám khẳng định, hắn làm vô cùng bí ẩn. Hắn căn bản đoán không được, Z chiến sĩ là thế nào tìm được vị trí chính xác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.